Sống cùng vạn tuế, chương 413. Kinh hãi, nguy hiểm, kỳ quái, nghi ngờ trùng điệp. Góc truyện audio.com, đám người kê cử vội vàng tiến lên ngăn lại. Mọi người ba chân bốn cẳng đem họng súng của David hướng lên trên một cái. Phanh, đạn bắn bay ra, văng lên cánh cửa đồng cực lớn trên tường, rồi va đập chiết xạ trên cánh cửa đồng nhẵn bóng, trong nháy mắt bắn văng ngược trái phải về mấy phía mới có một tiếng động. Tuy rằng không ai bị thương, nhưng tất cả mọi người bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tại chỗ này nổ súng lung tung, vậy đó quả thực chính là muốn chết. David tức khí không chịu được, nhưng bây giờ mọi người không để cho hắn có cơ hội phát biểu. Một là nổ súng lung tung dễ ngộ thương, hai là tuyệt đối không thể giết Lục Minh. Cuối cùng, tất cả bọn họ tự nói mình kém cỏi cầu xin Lục Minh xuất thủ. Lục Minh lúc này tỏ vẻ rất thông minh cười ha hả. Thứ đơn giản như vậy lại có thể làm khó trí tuệ của kỵ sĩ Đại Anh Quốc. Thực sự là, hắn trước tiên đem tất cả bộ phận mà David sắp xếp phục hồi lại như cũ. Khi tất cả trở lại như lúc hắn mời mọi người xuất thủ, lại đem ba khối cuối cùng không cách nào sắp hàng phân loại trước để tới một bên. Sau khi không ngừng xoay vòng tròn di chuyển vị trí, hai tay hắn tựa như chơi đùa các khối vuông vậy, liên tục luân động mấy khối đồ án vuông kia. Động tác của hắn càng về sau càng nhanh, cuối cùng quả thực hoa cả mắt. Khi hắn ngừng tay, mọi người phát hiện chỉ có một khối đồ án còn chưa có trở về vị trí cũ. Có điều là khoảng cách chân chính của nó trở về vị trí cũ chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Bây giờ cho dù là đứa ngốc cũng biết làm như thế nào. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái là phiến cửa này có thể mở. Mọi người âm thầm toát mồ hôi. Hóa ra tiểu tử này trước đó là người sắp đặt. Hắn làm ra một cái biểu hiện giả dối rồi rút lui. Phương pháp thực sự, hẳn là loại phương pháp giống như cuối cùng này. Chỉ vì David tham lợi trước mắt nên thành vật hy sinh để hắn tạo uy. Bây giờ hắn dừng lại, là có ý tứ gì? Còn muốn đùa một lần nữa sao? Tiểu tử là hậu sinh vãn bối. Không dám kể công, Lục Minh lại xin mời một người đi tới hoàn thành một khối cuối cùng. Không không, hay là xin mời Lục Minh công tử xuất thủ, mở cửa mà vào. Không có ai ngốc như vậy nữa. Bây giờ chạy ra đi đem một khối đồ án cuối cùng trở về vị trí cũ là quá ấu trĩ. Mọi người bây giờ đều đã rõ ràng, nếu như làm lung tung náo động tại trước mặt tiểu tử này. Đó là muốn chết, hắn đã tính toán từng bước, không ai có thể chiếm được tiện nghi trước mặt của hắn. Đám kê cửu trong lòng càng hừ một cái, nếu như có tên ngốc thực sự đi tới thì tin tưởng sẽ thành vật hy sinh trước cơ quan bẫy dập. Đã có bao nhiêu người chết cơ quan bẫy dập? Hằng hà sa số, nếu nói cánh cửa đồng cực lớn này không có bộ phận cơ quan. Cho dù là đánh chết cũng không tin, đám người kê cửu không những không dám tới gần cánh cửa đồng cực lớn, trái lại cố hết sức mà tránh xa ra một chút. Khải Mỹ tư tóc đỏ nhẹ nhàng đẩy Lục Minh một cái. Ý bảo hắn mau mở lên một chút, Lục Minh cười cười, hướng tới Cảnh Hàn làm một cái thủ thế. Cảnh Hàn lập tức nhảy đến đạp lên trên vách tường, mấy cái nhào lộn đã hướng xa xa chạy vội đi. Mọi người kinh ngạc rồi mới kịp phản ứng, lập tức xoay người theo đuôi Cảnh Hàn chạy vội đi. Bà lão đại Sâm ca cùng cửu gia, Hắc Cảnh mập trắng liếc mắt nhìn nhau cực nhanh, sắc mặt đại biến, lập tức theo đoàn người chạy vội hướng ra phía ngoài. Có điều, góc truyện audio.com, là cũng phân ra một điểm tâm thần lưu ý ở lại phía Lục Minh cùng tóc đỏ Khải Mỹ Tư đang ở bên cánh cửa đồng cực lớn. Lục Minh đem một cái khối đồ án cuối cùng đẩy lên trên. Toàn bộ đồ án to lớn đã được hoàn thành. Là một cái con rồng bốn cánh có hoa văn rồng ở xung quanh. Có 9 tổ đồ án tổ hợp thành văn tự cực lớn. Trong nháy mắt văn tự cùng hoa văn hoàn thành tựa hồ hơi có chút lóe lên giống như ảo giác. Có điều là cánh cửa đồng cực lớn phát ra tiếng trầm vang cổ quái. Chính là người điếc cũng nghe thấy rõ. Cái loại thanh âm này như sấm càng lúc càng vang. Cuối cùng cả thông đạo chấn động vài lần như muốn tan vỡ. Tóc đỏ Khải Mỹ Tư cùng Lục Minh bay tới đá vào tường cực nhanh nhảy bật ra trốn trước mọi người, lại nhảy một cái nữa đã vượt xa qua mọi người. Ầm ầm u u oanh oanh, tiếng nổ truyền ra tới, vang khắp bầu trời. Có người không chịu nổi chấn động vang ra thống khổ ôm lấy cái lỗ tai cố hết sức hướng ra phía ngoài chạy trốn. Thẳng đến khi cái loại rung động này qua đi tiếng nổ vẫn ngân nga không dứt tại trong thông đạo. Không biết bao lâu, Sâm ca đứng lên, Mỹ phụ sườn xám bạch thú quân mặt mày biến sắc. Nhìn lại thủ hạ của mình còn may tuy rằng bị thương nhẹ nhưng toàn bộ đều trốn được ra tới. Kê cửu cùng Hắc Cảnh béo trắng cũng vội vàng kiểm kê nhân số một chút phát hiện không thiếu một ai. Chỉ là không thấy đám quỷ Tây Dương, do David chỉ huy có 12 người, trước đó một người bị Lục Minh dẫm nát trứng nên bị hủy. Còn lại 11 người, bọn họ vẫn chạy tại phía sau cùng của mọi người. Làm sao lại không thấy? Sâm ca nhìn Lục Minh cùng Khải Mỹ Tư chạy ra cuối cùng. Hắn nghĩ hai người khẳng định thấy một chút gì đó. Bọn họ tại sau khi chúng ta dừng lại, đã đi trước một bước quay lại đi vào trong cửa rồi. Lục Minh mỉm cười nói, những đại liệt kỵ sĩ này thật phi thường dũng cảm, thấy nạn nhưng vẫn đón khó khăn mà tiến lên. Ta đích xác nhìn thấy bọn họ quay đầu chạy vào, nhưng không tiện ngăn cản tinh thần mạo hiểm cùng tấm lòng vẻ vang của bọn họ. Cho nên không có mở miệng, các vị yên tâm đi, Thượng Đế sẽ phù hộ cho bọn họ. Vừa nghe Lục Minh nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy lạnh cả người. Xem ra đám quỷ Tây Dương này muốn giành trước, nhưng mà mạng nhỏ thì giữ nhiều lành ít, lại trở vào không tới 50 mét liền thấy mặt sau một tảng đá lớn có nhiều hố bẫy. Tại mỗi một đoạn hố vùi lấp đều có một vết nứt nghiêng ra rộng nửa mét thống nhất hướng từ ngoài nghiêng vào phía trong. Hai bên vách tường, lưu lại khoảng nửa mét lề đứng thẳng. Cẩn thận bước vào hơn 10 thước, Cẩm Y Đại Hán phát hiện có một tên quỷ Tây Dương đang gắt gao chộp vào vết nứt trơn chuột ở miệng hố trong tình trạng kiệt sức. Bốn mép đá kia cũng đủ trơn chuột cơn nữa lại nghiêng 45 độ. Ngón tay tóm vào cũng không thể chịu lực quá nhiều. Quan trọng nhất là những khối đá bản này mỗi khối đều dày hơn mấy mét. Muốn ôm lấy cự thạch cũng không có khả năng, chỉ có thể dùng lực ngón tay gắt gao chống đỡ vào mép đá. Tên quỷ Tây Dương kia không đợi mọi người nghĩ biện pháp cứu thì ca khí lực đã tiêu tán tới cực điểm. Ngón tay trơn một cái tại trong tiếng hét kinh hoàng thất thố chói tai rơi xuống trong miệng hố. Sâm ca có kinh nghiệm nghe thấy thanh âm của hắn khi rơi xuống, suy đoán khoảng cách ngã xuống ít nhất có 100 mét. Sắc mặt chợt biến, gocchuyenaudio.com, đổi, cẩn thận đi qua đám hố bẫy, mọi người lại về tới phía trước cánh cửa bằng đồng lớn. Cánh cửa bằng đồng cực lớn đã nảy lên, lộ ra thông đạo. Nhưng từ cánh cửa đồng cực lớn, đi không được 10 mét. Ở vách tường bắn ra một thanh đao dày, đem tên cơ bắp đầu bóng lưỡng trong đám Tây Dương chia thành hai nửa trên dưới. Thậm chí người này còn chưa chết, môi run run, chẳng rõ muốn nói cái gì. Hắc Cảnh Mập Trắng khua tay ra hiệu, bảo hai người cho tên đầu bóng lường cơ bắp này một cái chết thống khoái. Hai người vừa đến gần nam tử đầu bóng lường, bỗng nhiên thấy ánh mắt hắn khác thường, nhất thời kinh ngạc. Trên mặt kẻ cơ bắp lộ ra nụ cười dữ tợn, trong tay lộ ra một quả lựu đạn bốc khói. Ầm ầm một tiếng nổ vang lên, hai người hảo tâm đi giúp hắn ngã lăn vào trong đám nổ. Trong đó một cái cánh tay ba một cái rơi tại trước mặt Hắc Cảnh làm hắn tức giận đến mặt lúc xanh lúc đỏ. Hắc Cảnh giận dữ hết, các huynh đệ, đám quỷ Tây Dương là sói không thuần, nếu như có loại tình huống này nữa. Lập tức giết chết, hắn lại nhìn Khải Mỹ Tư tóc đỏ, vội vàng lại thở dài nói. Ngại quá, vừa rồi lửa giận vào tim, nói sai rồi. Tôi cũng không có ý đó với cô. Lại cẩn thận truy tung hơn 10 mét về phía trước, phát hiện một nam tử bụng bị một cây trường mâu xuyên qua hướng mọi người phất tay cầu cứu. Bằng, Hắc Cảnh lập tức móc súng ra bắn chết tên kia, còn không có tới bước thềm, trong bóng đêm phía trước bỗng nhiên có tiếng đát đát đát nhỏ vang lên, tiếp đó mấy người ở phía sau kêu lên thảm thiết. 200 nhân ở phía sau bối rối tản ra bốn phía. Thân hình Kê Cửu chợt lóe, dùng bàn tay khô gầy già nua cầm lấy lựu đạn nơi tay, ném về phía trước. Trừ bỏ cực ít người bị hoa mắt, phần lớn mọi người vội vàng tránh ra. Sau đó, mọi người thật cẩn thận tiến lên bước vào bên trong, phát hiện mặt trong còn có một nam tử cao lớn hai chân bị một cây trường mâu xuyên qua. Trong bóng đêm hắn trực tiếp bị lựu đạn nổ làm hôn mê. Cẩm Y Đại Hán bằng thưởng cho hắn một viên đạn, bây giờ quỷ Tây Dương không phải là bạn cùng mạo hiểm, mà là địch nhân. Đây không phải là quan trọng nhất, bọn họ có lẽ là cái loại địch nhân liều mạng đoạt bảo muốn giết người càng làm cho mọi người không chịu được rồi. Đám Sâm ca cùng với Kê Cửu thương lượng 2 phút, sắp xếp 3 đội mỗi đội lưu lại 10 người để chăm sóc người bị thương, cũng đề phòng thủ hạ của David chạy trốn. Về phần Lục Minh cùng với Cảnh Hàn, vẫn đứng ở phía sau cùng của đội ngũ từ từ nhàn nhã đi tới. Phía trước chỗ rẽ ngang có một cái động, bên trong có một bức tượng cao to kỳ quái. Vốn là màu đen nhánh, mọi người còn tưởng rằng đây là tượng đá. Không nghĩ tới khi Cẩm Y Đại Hán tiến lên nhẹ nhàng dùng đao chạm một cái, lại phát ra thanh âm kim loại va chạm. Lại dùng tiểu đao sắc bén chém, một cái ở phía dưới chân thần tượng, lộ ra màu vàng chói mắt. Mọi người nóng nảy, lại vạch thử ở đồ án trên vách tường cạnh thần tượng một cái. Lóe ra màu vàng kim chói mắt, mọi người đều có kiến thức rộng rãi, hít một hơi không khí thật mạnh. Trời ạ, đây là thần tượng bằng vàng ròng. Nếu như đem chỗ ngồi cùng thần tượng vượt qua 3 mét này dọn sạch đem ra ngoài bán đi. Chỉ đơn giản lấy giá vàng ra mua cũng đều là vô giá. Ba phương lại lưu 10 người ở chỗ này trông chừng. đợi khi người tiến vào đi ra thì lại nghĩ biện pháp. Gocchuyenaudio.com, vận chuyển, trước thần tượng nhất định còn có một chút vật phẩm trang sức bằng vàng. Ví dụ như một chút bát vàng, chén vàng, chân nến vàng. Đám xâm ca phỏng đoán là David vội vàng vơ vét, bởi vì tại chỗ ngóc ngách còn phát hiện một cái chén vàng rơi lại. Kê cửu gia nhìn Lục Minh một chút, phát hiện bây giờ hắn rất quái, hình dạng không giống tìm bảo vật, trái lại dường như là tới du ngoạn. Lục Minh nắm tay của Cảnh Hàn, nhìn đông nhìn tây. Không hề đề cập tới chuyện phân chia lợi ích khi thành chuyện. Khải Mỹ Tư như hữu ý vô ý đi theo hắn, nếu như Lục Minh rời khỏi chỗ nào, như vậy Khải Mỹ Tư sẽ lập tức rời khỏi chỗ đó. Lại di khoảng 50 mét có một chỗ ngoặt, lại có một thần tượng được thờ cúng. Kế tiếp tại trong khoảng cách không tới 2 km, lại có thể phát hiện gần 10 bức thần tượng đủ loại kiểu dáng. Những bức thần tượng này đều có hình thù kỳ quái, có đầu người thân chim, có đầu chim thân người, có thân người đầu thú, các tượng tương đối giống người phi thường ít, chỉ có một thần tượng có con mắt thứ 3 trên trán dài là tương đối giống người. Nhưng hắn cũng không phải nhị lang thần thần thoại, bởi vì hắn sử dụng truy, hơn nữa phía sau lưng có cánh. Tại trong hang động có bức tượng ba mắt cuối cùng, Cẩm Y đại hán phát hiện ra chén vàng cùng chân nến vàng mà bọn David vứt bỏ lại. Chừng hơn 10 người, bọn họ cực khổ cay đắng vác hồi lâu, mệt muốn chết. Nhưng mà tầm bảo chỉ vừa mới bắt đầu, không thể không đem chúng nó vứt bỏ đi để bảo tồn thể lực. Bọn David đem toàn bộ chén vàng trên lưng vứt bỏ lại. Mục đích chính là tranh thủ thời gian, chạy đến trước mọi người, đoạt lấy bảo vật tốt nhất. Xem, nơi này có một người đã chết. Cẩm Y đại hán đi đấu, phát hiện một khối tử thi đầu óc vỡ toang, máu thịt mơ hồ. Đó là tên vừa rơi từ trên kia xuống. Sâm ca hơi nhíu nhíu mày. Mọi người đem đèn pin hướng lên bầu trời đảo qua, phát hiện cực cao, không nhìn thấy đỉnh. Loáng thoáng có thể thấy quầng sáng mờ mờ. Trong lòng mạnh mẽ phát rét, may mà mình chạy trốn nhanh, mới không từ chỗ cao như vậy ngã xuống. Kê cửu cao gầy nói, các vị, lấy tốc độ như này mà đuổi tiếp nữa. Tin là có cái thứ tốt gì đều bị bọn David cầm đi, chúng ta phải nâng tốc độ lên nhanh hơn. Lục Minh đứng ở sau cùng của đội ngũ, bỗng nhiên mở miệng nói. Không, chúng ta phải tận lực đi chậm một chút. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Không biết mọi người đã xem trộm mộ mê thành chưa? Tất cả các cổ mộ có bảo vật thông thường ngoại trừ bộ phận cơ quan, bầy dập. Còn có thể bày đặt các loại vật đáng sợ gì đó tới làm thủ hộ. Có thể là quái vật rắn rết sâu bọ không rõ. Bất luận cái thứ gì cũng đều có thể, càng là chỗ có trọng bảo thì càng là đáng sợ, tử môn gần như chỉ là một phiến cửa, đi tới sau một chút thì đã có bầy dập như vậy. Huống gì bên trong, tôi đề nghị, cẩn thận tìm tòi đi tới. Lục Minh còn chưa có nói xong, từ cực xa phái trước truyền ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trong hang động vang vọng không dứt. Mọi người vừa nghe, sắc mặt đại biến, lời đồn về cái loại thủ hộ linh đáng sợ này, mỗi người đều đã nghe nói qua không dưới 100 lần. Không có ai gặp qua, nhưng trong truyền thuyết tất cả người từng vào mộ đều sẽ mất mạng. Bao gồm cả người trộm mộ thành công đi ra ngoài, tựa như đám người trộm mộ năm đó đánh cắp thi thể cổ mộ Pharaon. Gocchuyenaudio.com, hay bất luận là nam nữ giáo chức hoặc là nhân công xây mộ bình thường, trước sau đều chết bởi các loại nguyên nhân không rõ ràng. Khủng bố quỷ gì, chẳng lẽ cổ mộ này cũng có linh? Cho dù chỉ có mộ linh như côn trùng giáp xác giống như một con đại xà nuốt não người như trộm mộ mê thành. Vậy cũng đã hù chết người, nghe được Lục Minh nhắc nhở, lại có tiếng kêu thảm thiết phía trước cảnh cáo, dù là đứa ngốc cũng sẽ không liều lĩnh đuổi theo. Khi đi tới chỗ có người ạp chuyện không may, phát hiện có máu. Nhưng dù thế nào cũng không tìm được thi thể, Sâm ca cùng kê cửu nghiêm mặt, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Hắc cảnh lại nhỏ giọng nguyền rùa, lúc này, Lục Minh lại mở miệng, các vị, tôi ngửi thấy được hơi nước, phía trước chắc có đầm nước hoặc là sông ngòi gì đó. Vật đo có khả năng ăn nấp tại trong nước, hắn vừa nói lời này dọa cho tất cả mọi người đều móc súng đem ra. Ngay cả Khải Mỹ Tư tóc đỏ cũng không ngoại lệ, Lục Minh nhìn thấy mọi người đều co đầu rút cổ không đi tới trước. Có đi cũng chậm như ốc sên, hắn liền nhẹ nhàng lôi kéo tay của Cảnh Hàn, đi nhanh tới trước, đi ở trước mọi người. Khải Mỹ Tư một tay mang súng, một tay cầm cây roi ngựa kia theo sát phía sau Lục Minh. Tiếp đó là Sâm ca cùng Mỹ phụ sườn xám Bạch Tú Quân mặt tái nhợt, Lương Trung Hoa, Kê Cửu, Cẩm Y đại há, Hắc Cảnh. Về phần đám thủ hạ thấy lão đại bước đi, cả đám người túm tụm lại cẩn thận đi tới. Tinh thần mỗi người đều khẩn trương tới cực điểm rồi. Đường theo thế núi càng lúc càng lớn, dần dần đã không có vết tích của sức người, trái lại như là tự nhiên hình thành vô cùng khéo léo. Cực lớn, động rộng tới vô tận, Dùng đèn pin dò xét không chiếu tới được hết. Yên lặng mà nghe, có thể nghe có tiếng nước ào ào. Mọi người đến gần, phát hiện dưới chân tất cả đều là cát ẩm ướt. Lại đi về phía trước một chút, một dòng suối nhỏ chảy từ xa mà đến, lại kéo dài đi tới. Dưới đó thực sự có mộ, mọi người trộm mộ chỉ cần hơi có thưởng thức đều biết một điểm quan trọng. Mộ phải không thấm nước, bằng không thi thể sẽ bị ăn mòn, quan tài mục nát, vật bồi táng ô uế. Đừng nói có lượng lớn hơi nước, cho dù chỉ có không khí mới mẻ cũng là không được. Ở trên các cơ quan then chốt, thông thường cổ nhân đều rót thủy ngân vào. Không thể dùng nước tới bảo vệ mộ. Hơn nữa, một dòng suối nhỏ có thể bảo vệ cái gì? Hay là đi lầm đường? Đây là một mộ giả. Lối vào mộ thật sự hẳn là tại phía sau một thần tượng. Lại hoặc là di chuyển thần tượng dẫn phát một cái cơ quan gì đó. Hắc Cảnh cẩn thận dự đoán. Mặc kệ là đúng hay sai, tôi quyết định tiến về phía trước thăm dò. Nếu như các ngài có thể tìm được lối vào mộ chân chính. Như vậy chúc mừng các ngài. Lục Minh khẽ cười một tiếng. Mọi người cùng nhau đi. Trước tiên dò xét xong ở đây đã, rồi lại tìm kiếm lối vào cổ mộ cũng không trễ. Sâm Ca giảng hòa, trên thực tế tất cả mọi người đều không hy vọng Lục Minh tự đi đường mình. Nam tử này có thể tùy tiện mở ra tử môn, tuyệt đối có nhiều tin tức từ trên cánh cửa đó. Hắn nhất định biết chỗ của cổ mộ chân chính, đi cùng hắn nhất định không sai. Cẩm Y đại hán cùng Lương Trung Hoa to gan đi vào trong suối nước, phát hiện nước suối vô cùng mát lạnh, lại rất nông, chỉ hơi quá cổ chân, liền an tâm hướng mọi người bắt chuyện. Nước rất cạn, tựa hồ không có nguy hiểm. Mọi người ba, góc truyện audio.com, người một tổ thành hình quạt tìm tòi. Đặc biệt chú ý tên David đánh lén, mà Kim giáo úy Lương Trung Hoa còn chưa có nói xong. Bỗng nhiên từ xa xa lại truyền đến một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương. Càng làm cho mọi người kinh hoàng tái mặt tay chân rét run chính là tiếng kêu thảm thiết lấy tốc độ phi thường nhanh dần dần đi xa. Tựa hồ người kêu thảm bị vật gì đó cực nhanh cắn lấy tha đi giống nhau. Chẳng lẽ trong cổ mộ này có quái vật, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Minh, mong muốn hắn cho ra một đáp án. Cách chương.